Chương 1054, 1054, cuối cùng gặp Cố Hiểu, 2. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Hành có chút ngước mắt, nhìn thật sâu nàng một chút, lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm thật có lỗi cười một tiếng. Hoan Tâm, thật xin lỗi, ta không phải cố ý lừa ngươi, ta chỉ là ta biết, ngươi khẳng định có ngươi lý do. Bất quá Ninh Hoan Tâm đánh gãy Tưởng Lệ Hành, ngữ khí của nàng có chu tờ phức tạp, ta nhớ được cầm đi nhiếp hồn kính người, khí tức của hắn cùng khí tức của ngươi rất giống, còn có ta lần trước tại Đông Hải nhìn thấy cái kia Tần Nghiễm. Vương, hắn ngươi thấy là phân thân của ta. Tưởng Tử Văn nhưng thật ra là ta cực kỳ lâu trước đó danh tự, ngươi bây giờ vẫn là gọi ta Tưởng Lệ Hành đi. Tưởng Tử Văn cái tên này, đại biểu một đoạn quá khứ, có chút bi thương quá khứ. Tưởng Tử Văn là quá khứ của bọn hắn. Mà Tưởng Lệ Hành, mới là bọn hắn bây giờ cùng tương lai. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, trách không được, ta đối với cái kia Tần Nghiễm Vương luôn có loại rất cảm giác kỳ quái. Nguyên lai Ninh Hoan Tâm không hề tiếp tục nói, mà là dùng lên án ánh mắt nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Tốt, ta sai rồi. Tưởng Lệ Hành có chu tờ không biết làm sao, liền xem như tận thế hắn đều không sợ, nhưng là hắn rất sợ hãi Ninh Hoan Tâm tức giận chính mình. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành là thật có chút luống cuống, Ninh Hoan Tâm lúc này mới bĩu môi, hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng. Tốt, đừng khẩn trương như vậy, ta không có giận ngươi. Ngay lúc này, đột nhiên một chiếc xe hơi từ nơi không xa hành xử mà đến, nhìn thấy chiếc kia màu đen Audi, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Chính là chiếc xe này. Ninh Hoan Tâm đã từng vô số lần gặp qua chiếc xe này, chỉ bất quá, lại từ không có một lần tới gần qua. Mà giờ khắc này, chiếc kia quen thuộc xe Audi chính chậm rãi hành xử mà tới. Ninh Hoan Tâm lưng cứng ngắc, đứng tại chỗ, hai tay vô ý thức nắm chặt lại bùng ra, nàng có chút khẩn trương. Nàng có thể cảm giác được, trong xe phát ra quen thuộc đến cực điểm khí tức. Người lái xe, là Cố Hiểu. Hắn tới. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm cánh tay, trong cơ thể nàng linh khí đã hoàn toàn khôi phục. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm chiếc xe kia kính chắn gió, Cố Hiểu đem chiếc xe mở đến cách bọn họ 3 mét địa phương xa, liền chậm rãi giảm tốc dừng lại. Hắn không phải là không muốn lại tới gần, mà là hai tay của hắn, đều kích động đang run rẩy. Làm mấy cái hít sâu, Cố Hiểu lúc này mới tắt máy, chậm rãi từ trên xe đi xuống. 3 mét khoảng cách. Từ phía trên ngai, đến găng tấc. Màu đen xe Audi, cửa xe từ từ mở ra, Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt, nhìn xem cái kia xuyên một thân màu trắng tuyết gấm đường trang nam nhân chậm rãi đi xuống, hắn dáng người thon dài thẳng tắp, mặt mũi lãnh khốc mà tuấn mỹ. Cố Hiểu có một đôi mắt phượng, đôi mắt này, hẹp dài liễm diễm, phi thường mê người. Tại hai người đối mặt một chớp mắt kia, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được trong thân thể mình huyết dịch đều đang sôi trào, đó là một loại cảm ứng, đến từ sâu trong linh hồn, đến từ hủy hệ tờ di cờ hở chỗ sâu cảm ứng cùng triệu hoán. Hoan Tâm. Cố Hiểu rốt cục đi về phía trước mấy bước, đứng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt, khoảng cách này, lần này gặp mặt, đã từng vô số lần xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn, cùng tưởng tượng của hắn bên trong. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục gặp được nàng. Hắn rốt cục quang minh chính đại đi tới trước mặt của nàng. Muội muội, cái này đã từng vô số lần tại trong đáy lòng kêu gọi qua xưng hô, rốt cục tại thời khắc này, thốt ra, Cố Hiểu lạnh mị trong con ngươi thậm chí có từng điểm thủy quang hiện lên. Muội muội, ngươi cũng đã biết, ta đợi ngươi, rất lâu rất lâu.